Trò chơi đại tác chiến bình quả thụ thụ thụ. Chương 26, dự án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễn đàn chính thức của mạng văn học duyệt tư kênh nữ khu vực trò chuyện chuyện phiếm. Thảo luận, cái quái gì vậy? Hướng dẫn công lược phản diện. Được viết bởi Triệu Triệu. Không L, tôi bị sốc lúc đọc nó trên Weibo. Một L, chúc mừng. Cuối cùng nhà cậu cũng lên mạng được rồi. 2L, đã qua một đợt rồi. Tha khu bình luận đi. 3L, gì vậy chơi? Tôi cũng mới biết. 4L, trả lời 3L. Triệu Hiệu cập nhật, hướng dẫn công lược phản diện. Với Phong Sa Lục, kết quả là cậu ta đăng nhầm hai chương mới rồi bị lộ ợp. 5L, trả lời 4L, chỉ là tác giả nam viết đam mỹ cũng được phải không? Tại sao phải dừng? 6L, rõ ràng là đang lăng xê. Còn hỏi tại sao phải dừng hả? Mang độc giả ra đùa như khỉ vậy. Nói thật, hoa cả mắt là một cái vỏ bọc. Lúc vừa có bài viết mới mà đã có khu bình luận là tôi nghi rồi. Trước đó cùng Thập Nhị Diệp và Mao Lật Tử xào CP. Rồi giờ thì lộ thân phận. Liên tục vậy mà bảo không tính toán trước thì người ta tin hả? Trùng hợp, Phong Sa Lục vừa mới hoàn 7L, nói thêm là chương đăng sai đã bị xóa sau khoảng 2-3 tiếng, lúc đó hot search là top 12. 8L, một tác giả nam viết đam mỹ thì không sao, nhưng làm nhiều việc như vậy thì thật sự rất tởm. 9L, bọn này hề vãi. Weibo không phải là chỗ cho bay tìm niềm vui. 10L, trả lời 9L, muốn vui thì mày về mà mơ. Trạch Nam chửi phát điên rồi, đang hào hứng chuẩn bị cho đại kết cục. Cuối cùng lại xem hai anh thằng gay CPY. 11L, đang nói về chuyện cậu ta coi người đọc như trò hề á hà. Đùa cái gì vậy, không cần phải điều tra. Không phải fan, chưa từng thấy qua phản diện. 12L, một loạt hành động cợt nhà, vừa ức clone vừa bị lộ danh tính, lừa hủ nữ để kéo nhân khí hả? Chỉ có bọn ngốc lên Weibo gào lên là đại đại đáng yêu quá. Muốn đọc chuyện của đại đại, chúc mừng Triệu công tử đã có fan là đám hủ nữ thông minh. 13L, à, tôi thấy new feed Weibo của tôi khá tốt. Hầu hết đều rất vui. Một số thì khá ngạc nhiên. 14L, trả lời 13L. Bản chất NBCS, nobody care, không đăng về Thập Nhị Diệp thì ai biết cậu ta. 15L, trả lời 14L. Cười chết, review dài 10.000 từ với ảnh chụp còn chưa xóa đâu. Ai đăng ai? 16L, khi đọc bài tôi luôn cảm thấy có một chút mâu thuẫn trong cách viết nhân vật nữ. Cuối cùng cũng tìm ra lý do. 17L, vậy câu hỏi là, cậu ta có lấy bản thân viết thành công thủ của chuyện không? 18L, trả lời 17L. Công là Thập Nhị Diệp, thủ là Triệu Triệu, hoàn hảo. 19L, trả lời 18L. Biến, 20L. Thực ra thì bài viết ổn, nếu trước đó không xảy ra chuyện gì, tôi cũng chẳng nghĩ gì cả, thậm chí còn thấy nó khá vui. Nhưng như 6L đã nói, liên kết một loạt hành động cợt nhả này với nhau, không nghĩ nhiều không được. Chuyện lộ ức clone thật sự có chút giờ khóc giờ cười. Thực ra khoảng nửa giờ sau khi hai bài viết được cập nhật, một độc giả đã gửi tin nhắn riêng cho Triệu Nhất Gia. Nhưng Triệu Nhất Gia lại đưa cơm cho Diệp Loan. Hai người dính nhau đến mức không ai để ý đến điện thoại. Thiên Cải, người luôn nắm rõ thông tin, không quan tâm đến việc đó vì còn không có thời gian để chơi. Tóm lại ai bận việc nhà nấy. Thẳng đến 2 tiếng sau, cả nhóm nhận ra rằng mọi thứ đã đi xa rồi. Hồ Ly mê ngủ, mau online đi, có chuyện rồi. Triệu bị lộ ức clone rồi. Đi sửa nhanh đi, nó lên top hot search rồi. Hồ Ly mê ngủ, hình ảnh, Tân Hải, Triệu Nhất Gia. Em đi sửa liền nè. Tân Hải, Sau khi thấy hot search trên Weibo, tôi cảm thấy quá muộn rồi. Hồ ly mê ngủ, không sao, lộ thì lộ, chúng ta ra mắt đi. Tần Hải, Weibo thì được, nhưng diễn đàn đang chửi tàn nhẫn lắm. Các muội tử hơi nhạy cảm rồi. Hồ ly mê ngủ, tôi cũng không hiểu, lúc trước còn khen chúng ta viết hay. Ủy khuất, JPG, Tần Hải, hình như là bảo Triệu Triệu đang tự lăng xê. Thiên Cải, em tới đây, chuyện gì vậy? Triệu Nhất Gia, đã sửa rồi. Thiên Cải, Duma, Triệu Nhất Gia, hôm nay em đang vội đi đưa cơm cho thập nhị gia. Đăng xong cũng không kiểm tra kỹ. Che mặt, JPG, Thiên Cải, con siêu làm mờ con mắt. Hồ ly mê ngủ, tụi mình làm gì bây giờ? Có cảm giác như ai đó đang cố tình dắt mũi. Vẫn liên tục chửi, Triệu Nhất Gia, không cần xen vào, vài ngày nữa sẽ ổn thôi. Thiên Cải, sao không dứt khoát nhận luôn? Triệu Nhất Gia, không, nếu tớ nói viết một mình thì không sao. Nhiều lắm thì cũng chửi em lăng xê bán hủ thôi. Nếu thừa nhận rằng có 5 người đồng sáng tác, thì nó vẫn như chơi trò chơi. Cảm giác như chơi đùa độc giả vậy. Tần Hải, vậy xử lý nguội à? Hoặc chúng ta đăng trên Weibo để thành lập một nhóm. Với những ai không biết đổi hướng dư luận, chẳng lẽ fan 5 đứa cộng lại không làm xoay chiều cục diện được à? Hồ ly mê ngủ. Cái này hay. Thiên Cải, nhưng nếu chúng ta đăng lên Weibo, nếu một ngày bị lộ ra ức clone còn có người khác thì sao? Những gì hợp lý ban đầu sẽ trở nên vô lý. Triệu Nhất Gia, Thiên Cải nói đúng, em không nghĩ đó là vấn đề lớn. Một vài câu mắng cũng không lấy của em cân thịt nào. Mỗi khi cập nhật bài viết em đều bị mắng. Thiên Cải, trước tiên cứ chờ xem. Thập nhị Diệp khiển trách người gây họa. Tần Hải, thập nhị Diệp khiển trách người gây họa. Hồ ly mê ngủ, thập nhị Diệp khiển trách người gây họa. Triệu Nhất Gia, che mặt, JPG, anh ấy đi rửa bát rồi. Em sẽ phát hồng bao. Triệu Nhất Gia, cung hỉ phát tài, đại cát thuận lợi, chờ Diệp Loan trở lại văn phòng. Triệu Nhất Gia nói cho anh biết sự tình. Diệp Loan mở điện thoại tìm kiếm, nghiêm túc nói, việc này không khó giải quyết, mấu chốt là em muốn làm gì. Triệu Nhất Gia thấy sắc mặt Diệp Loan không tốt, chắc hẳn cũng nhìn thấy những bình luận chỉ trích mình, nên vội vàng nói, cứ xử lý nguội, chuyện này cũng chẳng có lớn, mọi người sẽ quên thôi. Hơn nữa thái độ mọi người chửi em cũng không giữ bằng công kích đợt đạo văn. Khi Triệu Nhất Gia xảy ra việc gì, Diệp Loan vẫn luôn làm quá. Triệu Nhất Gia sợ gây thêm rắc rối và kéo vài người khác xuống nước nên quyết định mặc kệ và cứ vậy đợi sự việc qua đi. Tin tức trên mạng luôn thay đổi rất nhanh và chẳng ai có thể luôn để mắt đến một vấn đề nhỏ của cậu. Nhưng mà Triệu Nhất Gia đã đánh giá thấp sự vô vị và ác ý của dân mạng. Chỉ trong 2 ngày, nhật ký ngã ngựa, ngày càng nghiêm trọng. Các ợp marketing thêm dầu vào lửa và các hắc liệu chống lại Triệu Nhất Gia đã được đăng trên Weibo lăng xê. Bán hủ, nghi ngờ đạo văn, những hàm ý và chỉ trích ngày càng trở nên kỳ quái. Ngay cả những bức ảnh nấu ăn mà cậu đăng trên mạng cũng bị mắng là thiết lập nhân vật, fan của Triệu Nhất Gia bắt đầu trở nên lo lắng. Tự hỏi tại sao chuyện nhỏ như vậy lại trở thành tội ác tày trời. Ào ào chửi mắng lẫn nhau. Có một thời gian chửi đến gió tanh mưa máu. Thiết lập nhân vật, xây dựng hình tượng giả trong cuộc sống. Ví dụ như sẽ có một vài kiểu nghệ sĩ sẽ xây dựng hình tượng ngây thơ trong sáng trước mặt khán giả nhưng tính cách thực của họ không như thế. Sắc mặt Diệp Loan càng ngày càng xấu. Triệu Nhất Gia không cho anh đăng Weibo, cho nên anh chỉ like bài post cũ của Triệu Nhất Gia trên Weibo. Like điên cuồng từ trên xuống dưới, thậm chí có khi còn bình luận. Năm ngoái Triệu Nhất Gia thản nhiên đăng ảnh bầu trời trong xanh cũng phải bình luận là màu xanh đẹp, một số Diệp fan không thích Triệu Nhất Gia bị hành động của anh làm cho sốc. thậm chí họ còn có ảo tưởng, càng mắng Triệu Nhất ra, lão đại sẽ càng dính chặt cậu ta. Đến ngày thứ ba, Diệp Loan cuối cùng cũng nhịn không được nữa, nhìn chằm chằm Triệu Nhất ra, hung hăng nói, việc này anh sẽ xử lý. Triệu Nhất ra thở dài, cho anh, cho anh. Diệp Loan click vào nhóm Vườn Sao Băng và gửi, sẵn sàng ra mắt chưa? Tần Hải, ý cậu là sao? Hồ Ly mê ngủ, ôi ôi ôi. Thiên Cải, đột nhiên hưng phấn. JPG, thập nhị Diệp, lộ ơ clone, tôi có thể giải quyết. Thiên Cải, giải quyết kiểu gì? Thập nhị Diệp, trước hết, chúng ta cần một người đứng ra chịu trách nhiệm cho 5 người chúng ta viết bộ truyện này. Thập nhị Diệp, ai có thể làm 5 người chúng ta cùng viết đam mỹ? Tần Hải, tiền. Thập nhị Diệp, Duyệt Tư, hồ ly mê ngủ, tại sao Duyệt Tư lại yêu cầu chúng ta viết? Thập nhị Diệp, kế hoạch, đây là một dự án hoạt động của Duyệt Tư. Thiên Cải, hình như em hiểu được một chút rồi. Thập nhị Diệp, dự án này có tên là 1N. Trong những năm gần đây, một chủ đề xã hội nhận được sự quan tâm đặc biệt là nam nữ bình đẳng. Trong cuộc sống hàng ngày, dù là nam với nữ hay nữ với nam, luôn tồn tại nhiều định kiến về giới tính và nhiều vấn đề bất bình đẳng. Với dự án này, Duyệt Tư hy vọng có thể kêu gọi nam nữ tôn trọng lẫn nhau và xem xét mọi việc từ góc nhìn của nhau. Bước đầu tiên là mời tác giả nam viết một bài hướng tới nữ giới. Tư duy của nam giới va chạm với chủ đề của nữ giới để xem sẽ xảy ra loại tác dụng hóa học nào. Năm tác giả, mỗi người đều là 1N nữ tính, đã hợp lại thành 1H cả mắt, hoàn chỉnh, hồ ly mê ngủ. Thiên Cải, Duma, Thiên Cải, tôi mẹ nó phục rồi. Cái giải quyết đỉnh cao gì vậy? Thiên Cải, thập nhị gia, ngài là người tuyệt vời nhất trên thế giới. Tần Hải, tôi muốn phát hồng bao cho cậu. Hồ ly mê ngủ, vì được coi là một hoạt động có kế hoạch của Duyệt Tư nên hàng loạt hành động của Triệu Nhi cũng có thể được quy cho Duyệt Tư. Và có thể nói đó là Duyệt Tư tự lăng xê. Tần Hải, nhưng việc này cần có sự hợp tác của Duyệt Tư. Thập nhị Diệp, tôi biết quản lý cấp cao của họ và có thể thuyết phục họ. Thiên Cải, đợi đã, em có một câu hỏi. Thiên Cải, tìm quản lý cấp cao, chúng ta có khả năng sẽ mất đi người này không? Thiên Cải, năm đại nam nhân viết đam mỹ, lộ ơ clone rồi bị chửi như chó. Giờ còn muốn dùng quan chức cấp cao để chùi đít. Mấy anh trai, chúng ta còn mặt mũi nữa không? Cả nhóm rơi vào im lặng. Hồ ly mê ngủ, nhưng không tìm quản lý cấp cao thì ai có thể giúp ta chứng thực được việc này? Thiên Cải suy nghĩ hồi lâu, nghiến răng nghiến lợi, em biết mình phải tìm ai? Các anh chờ tin vui của em đi. Sau khi gửi tin nhắn, Thiên Cải sắp xếp lại câu từ trong đầu, sau đó gọi điện thoại. Anh Tuyết Tùng. Tuyết Tùng ở đầu bên kia điện thoại im lặng vài giây. Thờ ơ nói, cho dù có vay bằng ảnh nút cũng phải cập nhật đúng hạn. Thiên Cải bình tĩnh đáp lại, anh Tuyết Tùng, em có một cái giao dịch. Anh hứng thú không? Một ngày sau, Weibo chính thức của mạng văn học Duyệt Tư đăng một tin tức, khiến cho sóng to gió lớn. Mạng văn học JCV, kế hoạch hàng năm. 1N của Duyệt Tư debut sai vị trí. Tại sao có người luôn cho rằng con gái chỉ cần xinh đẹp là đủ? Tại sao tôi lại bị cười nhạo vì là con trai lại thích những thứ màu hồng? Tại sao tôi giỏi hơn cậu ta? Các người tuyển cậu ta không phải tôi. Chỉ vì tôi nữ tính, các người đã nghĩ gì? Các người có hiểu tôi không? Các người có tôn trọng tôi không? Các người có tin tôi không? Tại sao đàn ông và phụ nữ luôn có nhiều định kiến như vậy? Hôm nay, hãy để Duyệt Tư đưa mọi người vào một cuộc chạm trán tuyệt vời về chủ đề suy nghĩ của nam và nữ với các nhà văn nổi tiếng. Chúng tôi đã mời 5 nhà văn nổi tiếng trên kênh Nam hợp tác làm một cuốn tiểu thuyết hướng đến nữ giới với bút danh hoa cả mắt. Ban đầu, chúng tôi dự định công bố chính thức dự án khi tác phẩm hoàn thành. Nhưng một trong số các nhà văn đã vô tình lộ clone. Thôi, nhân sự official Weibo không còn cách nào khác là phải thức khuya làm thêm giờ để cho ra những bức ảnh tuyên truyền. Đúng vậy, nhà văn 1N, đầu tiên là Triệu Triệu. Bốn người viết kênh nam còn lại là ai? Bạn có đoán được sau khi đọc cuốn đại tiểu thuyết của Hoa Cả Mắt không? Chúng tôi sẽ công bố một tác giả mỗi tuần. Repost bài đăng Weibo. Hai người bạn, mỗi tuần rút thăm ba độc giả may mắn để nhận được một bộ sách có chữ ký của 1N. Trong số 5 tác giả, sắp tới, Official Weibo cũng sẽ tiết lộ bí mật nhỏ của kế hoạch này cho mọi người. Hãy chú ý theo dõi nhé. Bất kể nam hay nữ, tôi là 1N của các bạn. Web chính thức của Duyệt Tư đã đăng 9 bức ảnh. 8 trong số đó được dùng để giải thích 1N là gì và kế hoạch 1N có ý nghĩa gì. Nó cũng kêu gọi mọi tầng lớp xã hội khởi xướng những dự án 1N. Như vậy, hoạt động 1N phá vỡ định kiến về giới tính. Nói tóm lại, nó được marketing hóa đến mức tạo cho mọi người cảm giác nếu không tham gia một hoạt động chất lượng như vậy thì bạn sẽ có lỗi với bố mẹ mình. Ở giữa là một ảnh profile rất đẹp chụp góc nghiêng của Triệu Nhất Gia. Việc thêm vào 4 dấu chấm hỏi cũng để lại đủ sự hồi hộp cho tất cả những ai đọc bài đăng trên Weibo. Tuyết Tùng thật sự rất lợi hại. Dù thời gian có hạn nhưng dự án này đã được thực hiện một cách hoàn hảo. Ngay cả ký tự N trong logo 1N cũng được thiết kế cẩn thận, sử dụng hai màu xanh và hồng hòa quyện với nhau, rất phù hợp với chủ đề. Tóm lại, mọi người trên Weibo khi thấy đều rất sốc. Khi đó mọi người mới nhận ra rằng việc Triệu Triệu viết đam mỹ văn chẳng là gì cả. Có 5 nhà văn bên kênh nam viết đam mỹ, còn 4 nhà văn đình đám. Còn lại là ai? Cách chương.